Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 348, ai có thể cứu? Văn Trọng Đại Doanh, Tam Tiêu Trong Màn, vệt nước quảng cáo khảo sát. Vệt nước quảng cáo khảo sát nhìn khí tức bộc phát yếu ớt Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thúc thủ vô sách sau khi, trong mắt đã tràn đầy kiên quyết sát ý. Nếu như Vân Tiêu thật bỏ mình, các nàng dù có chết, cũng phải kéo lên xiển giáo người là Vân Tiêu chôn theo. Nhưng mà, tựu tại lúc này, một đạo thanh quang né qua, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại trướng. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đầu tiên là cả kinh, lập tức thấy rõ người tới sau đó. Vẻ mừng như điên liền từ hai nữ vốn đã tuyệt vọng trên gương mặt tươi cười toát ra. Đại sư huynh, đại sư huynh, nhanh mau cứu tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng, lời còn chưa dứt, hai người đã khóc không thành tiếng. Nhìn nằm ở trên giường, sinh cơ đã cơ hồ biến mất Vân Tiêu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng khóc, nếu ta tới rồi, cũng sẽ không để cho Vân Tiêu xảy ra chuyện. Các ngươi đi ra ngoài trước, làm hộ pháp cho ta. Nghe vậy, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu mừng rỡ sau khi từ đối với Diệp Huyền tín nhiệm, liền vội vàng lui ra ngoài. Hai người sau khi đi ra ngoài, Diệp Huyền nhìn trên giường hai mắt ngậm huyết, đầu đầy chỉ bạc, mặt mũi khô cằn Vân Tiêu. Một vệt ít thấy sát ý nổi lên cặp mắt. Nếu như không là chính mình vừa vặn trở lại, nếu như không là tự mình ở mậu thổ hạnh hoàng kỳ bên trong để lại một đạo pháp lực có thể dùng, chính mình sau khi trở về lập tức cảm nhận được Vân Tiêu hiện trạng. Nếu như không là tự mình ở thế ngàn cân treo sợi tóc đỡ được kia cuối cùng một mũi tên hủy diệt thảo nhân, như vậy Vân Tiêu vị này tiệt giáo bên trong cùng mình người thân nhất sư muội, sợ là liền muốn chết ở đây rồi. Một tia lăng liệt sát ý theo Diệp Huyền trên người tản ra, lập tức lại bị hắn cẩn thận thu liễm. Hiện tại, cũng không phải nên muốn những khi này. Tiến lên làm được đổ một bên. Diệp Huyền đưa ra một ngón tay, khoác lên Vân Tiêu trên cổ tay trắng. Một tia pháp lực theo Vân Tiêu kinh mạch đi vào Vân Tiêu trong cơ thể. Diệp Huyền bắt đầu tinh tế dò xét hắn Vân Tiêu tình huống tới. Nhưng mà, càng là dò xét, Diệp Huyền mày nhíu lại càng chặt. Tại Diệp Huyền trong cảm ứng, lúc này Vân Tiêu trong cơ thể đã thành một đoàn loạn ma, pháp lực rối loạn không nói. Tại hai mắt, xuống đan điền, bên trong đan điền cũng chính là ngực, cùng với trái phải hai đại thiên linh huyệt bên trong, đều còn có một đoàn quỷ dị hắc khí ngưng tụ không tan, không ngừng ăn mòn Vân Tiêu sinh cơ. Bất quá, nhìn Vân Tiêu tử phủ bên trong mặc dù uể oải, nhưng lại không có nhận được rõ ràng tổn thương nguyên thần. Diệp Huyền vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm, nguyên thần không có bị thương, hết thảy tựu còn dễ nói. Tốt tại kia bắn về phía tử phủ một mũi tên bị chính mình đỡ được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, thở phào nhẹ nhõm sau khi, Diệp Huyền nhưng không chút nào phân nửa vui mừng. Dĩ nhiên nguyên thần chưa hủy, Vân Tiêu tính mạng vô ưu. Thế nhưng nếu không giải quyết Vân Tiêu trong cơ thể mấy chỗ mấu chốt những hắc khí kia, Vân Tiêu một thân tu vi, nhưng cũng coi như là phế bỏ. Nhưng mà, đi qua đơn giản dò xét, Diệp Huyền lại phát hiện, kia một đoàn hắc khí nhưng là một loại cực kỳ quỷ dị sức mạnh nguyền rủa. Cho dù hắn dùng tạo hóa chi lực, cũng xua đuổi không hết. Tựu tại lúc này, trong đại trướng không gian ba động lưu truyền, hai đạo lệ ảnh nhưng là xuất hiện ở trong đại trướng. Chính là tiếp theo Diệp Huyền tới vọng thư còn có nữ oa. Nhìn nằm ở trên giường, khí tức uể oải Vân Tiêu, vọng thư sững sờ, tiếp lấy cau mày suy nghĩ một chút, trong mắt mới né qua một tia bừng tỉnh. Nàng không phải một lần kia đi Nguyệt Cung tìm ngươi ngươi vị sư muội kia sao? Ta nhớ được kêu Vân Tiêu đúng không? Nàng thế nào? Vì sao sinh cơ như thế yếu ớt? Xác nhận chính mình tạo hóa chi lực vô pháp giải quyết Vân Tiêu trong cơ thể hắc khí sau đó, Diệp Huyền đem ngón tay theo Vân Tiêu trên cổ tay trắng lấy ra, trầm giọng nói, Vân Tiêu nàng bị người ám toán, trong cơ thể bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn, cho nên mới như thế. Nghe vậy, một bên nữ oa hơi khẽ cau mày, sức mạnh nguyền rủa, cho ta xem nhìn. Vừa nói liền đi lên phía trước. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không ngăn cản. Liền hắn tạo hóa chi lực đều không cách nào giải quyết Vân Tiêu trong cơ thể nguyền rủa. Nếu như nói trên hồng hoang còn có người có thể giải quyết mà nói. Như vậy, lấy tạo hóa chi đạo thành thánh nữ oa tất nhiên là hắn một. Nhưng mà, nữ oa tiến lên dò xét một phen Vân Tiêu trong cơ thể tình huống sau đó. Cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái. Cỗ nguyền rủa này lực quá mức quỷ dị. Đơn thuần tạo hóa chi lực mặc dù có thể áp chế. Nhưng là lại vô pháp trừ tận gốc. Chỉ là, Vân Tiêu làm sao sẽ bị cỗ lực lượng này gây thương tích? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Đây không phải là kia đầu đinh bảy mũi tên sách sao? Nghe vậy, mặc dù Diệp Huyền tại hủy diệt kia thảo nhân cùng tăng gỗ mũi tên thời điểm thì có suy đoán. Nhưng lúc này xác nhận đúng là kia đầu đinh bảy mũi tên sách sau đó. Vẫn không khỏi sầm mặt lại. Không gì khác, bởi vì tại phong thần trong miêu tả, kia đầu đinh bảy mũi tên sách, thật sự là thật là quỷ dị. Tỷ tỷ biết rõ cỗ nguyền rủa này lực lai lịch. Gật gật đầu, nữ oa đạo, đầu đinh bảy mũi tên sách, là ban đầu đế tuấn vì đối phó 12 tổ vu. Dốc hết toàn tộc lực luyện chế vật bất tường. Cũng là huynh trưởng cùng ta nói tới ta mới biết. Nhưng là không biết tại sao. Cho đến cuối cùng đế tuấn cũng không hề dùng vật này. Hiện tại đầu đinh bảy mũi tên sách sức mạnh nguyền rủa làm sao sẽ xuất hiện tại Vân Tiêu trên. Người, một vệt hàn mang tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên. Lục áp, tại bờ bên kia Tây Chu trong đại doanh. Nghe vậy, nữ oa lúc này mới chợt hiểu. Không trách đế tuấn cho đến cuối cùng cũng không hề dùng này đầu đinh bảy mũi tên sách. Nguyên lai là giao cho lục áp. Chỉ bất quá, ta đi thái âm trước. Minh Minh phân phó lục áp tiểu tử kia biết điều tại oa hoàng cung bên trong tu luyện. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào lại dùng này đầu đinh bảy mũi tên sách ám hại Vân Tiêu? Một vệt khó hiểu thần sắc tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên. Hắn đại khái là biết rõ tại sao, nhưng là lại không thể nói rõ. Chỉ là nói, cái này thì muốn tỷ tỷ tự mình đi hỏi kia lục áp rồi. Chỉ là hiện tại, hay là trước cứu Vân Tiêu quan trọng hơn. Nghe vậy, một mực ở một bên nghe vọng thư đột nhiên mở miệng nói. Chỗ này của ta có một quả ánh trăng đan. Mặc dù không có thể thanh trừ Vân Tiêu trong cơ thể sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng cũng có thể hơi chút áp chế một phen, bảo vệ nàng nguyên thần. Theo vọng thư trong tay nhận lấy cái viên này toàn thân óng ánh trong. Suốt, tản ra bức người linh khí. Rõ ràng vô cùng chân quý tinh lam sắc ánh trăng đan. Diệp Huyền cũng không có nói cái gì. Chỉ là đem đan dược cho Vân Tiêu này xuống hắn và vọng thư ở giữa. Vốn là không cần khách khí gì đó. Vân Tiêu ăn vào cái viên này ánh trăng đan sau đó. Trên người khí tức rõ ràng ổn định rất nhiều. Giữa lông mày vẻ thống khổ cũng giảm phai nhạt mấy phần. Thấy vậy, nữ oa mở miệng nói. Lực nguyền rủa này, liền ngươi ta tạo hóa chi lực đều không cách nào hóa giải. Nếu như nói còn có người có thể giải quyết mà nói. Như vậy thì chỉ có hai vị rồi. Nhìn Diệp Huyền hỏi dò ánh mắt. Nữ oa chậm rãi nói, một vị là đạo tổ, một vị khác, chính là ngươi người đại sư kia bá. Đạo tổ tự nhiên không cần phải nói, lấy ngươi đại sư bá đan đạo thành tựu, giải quyết Vân Tiêu trong cơ thể nguyền rủa, hẳn là cũng không phải là việc khó. Chỉ là, lần đại kiếp nạn này, vô luận là sư phụ ngươi, cũng là ngươi hai vị kia sư bá, dường như đều đạt thành gì đó ăn ý. Trước Triệu Công Minh ngã xuống, dưới mắt Vân Tiêu bị ám toán, sư phụ ngươi đều không có thể không biết, thế nhưng hắn tuy nhiên cũng không có xuất thủ, ta không biết ngươi vị đại sư kia bá sẽ xuất thủ cứu. Vân Tiêu, nghe vậy, Diệp Huyền chỉ là hơi do dự rồi trong nháy mắt, liền chặn ngang ôm lên Vân Tiêu. Ta đi cầu đại sư bá, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.